Thiên Địa Quyết, chương 66, góc truyện audio.com, chấm, quyển 3, Phi Long Tại Thiên, chương 66, tiếp tục tăng cường thực lực, dịch, á tút, nguồn, ban long hoi, hạt châu kia toàn thân trong suốt, bên trong lại có một khối mầm móng vừa mới nảy mầm có màu xanh nhạt. Hoa Thanh nhìn hạt châu, ánh mắt lộ ra một tia khó hiểu, trầm ngâm nói. Kỳ quái, đây là thứ gì nhỉ? Vì sao chưa bao giờ nghe người ta nói qua? Thiên Vũ nghe vậy cũng nhìn sang hạt châu, thuận miệng nói, có thể là món đồ chơi nào đó của thần cơ môn. Hoa Thanh chần chờ nói, xem ra không giống lắm. Thiên Vũ cầm viên hạt châu cẩn thận quan sát, trong lòng nhất thời nổi lên một cỗ cảm giác quái dị. Tựa hồ mình có thể rõ ràng cảm ứng được sức sống mầm móng bên trong hạt châu vậy. Hắn có thể cảm nhận được tần suất nó hoạt động. Chuyện Thiên Địa Quyết được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Thiên Vũ tĩnh tâm ngưng thần cẩn thận suy nghĩ. Chân khí trong cơ thể không ngừng chuyển hóa thành mẫu thổ chân khí vốn có cảm giác rõ ràng nhất. Hoa Thanh lưu ý ánh mắt Thiên Vũ. Hỏi, có phát hiện gì không? Thiên Vũ trầm ngâm nói, hạt châu này rất cổ quái, mầm móng bên trong lại có sức sống, giống như là bị hạt châu phong ấn lên đó, ta nhất thời không thể nhận biết rõ ràng được. Hoa Thanh nghe thế thì hơi kinh ngạc, nhẹ giọng nói, sức sống, ngươi đã có thể cảm ứng được nó sao? Vậy nó và ngươi hữu duyên rồi, ngươi nên thu nó lại đi. Thiên Vũ chần chờ một chút, lập tức thu hạt châu vào trong huyễn linh giới. Hỏi, trên người Tiêu Nguyên Quân còn có thứ gì nữa không? Hoa Thanh điểm danh qua mọi thứ có trong túi đựng đồ, cười nói, kim tệ có 8.648 miếng, 10 bình đan dược, 6 khối vân tinh thạch, còn lại là một ít đồ vật, như là thiên lý kính, tâm hỏa thạch. Thiên Vũ cười nói, tên này cũng thật có tiền ghê nhỉ. Hoa Thanh lấy ra 10 bình đan dược, cười nói, hỏa linh đan có tới 4 bình, xem ra hắn vẫn dựa vào thứ này để tăng lên thực lực. Mặt khác, quy nguyên đan có 2 bình, một lọ giải độc hoàn, một lọ ích cốc đan, 2 bình tiểu nguyên đan. Thiên Vũ hiếu kỳ nói, tiểu nguyên đan là cái quái gì thế? Chấm, Hoa Thanh xem qua nhãn hiệu, thì thầm. Đan dược huyền cấp trung phẩm, giá cả mỗi hạt 5 vạn kim tệ, có khả năng trợ giúp cô đọng chân nguyên, cực kỳ mắc, đây đúng là phá sản hàng thật giá thật mà. Thiên Vũ hỏi, có bao nhiêu viên? Hoa Thanh kiểm tra một chút, hơi thất vọng nói, mỗi bình 2 viên, hơi ít nhỉ. Thiên Vũ nói, đổi thành kim tệ cũng không ít đâu, chúng ta mỗi người một lọ. Tất cả hỏa linh đan nàng nhận lấy hết đi. Nó có thể trợ giúp nàng rất nhiều. Hoa Thanh không có ý kiến. Đưa cho Thiên Vũ một lọ tiểu nguyên đan. Sau đó lấy ra 6 khối vân tinh thạch. Nhẹ giọng nói. Chấm, này tựa hồ là vân tinh thạch của yêu thú cấp 2. Mỗi một khối giá trị ít nhất cũng phải là 100 kim tệ. Thiên Vũ nhìn qua vài lần. Nói. Đúng là vân tinh thạch yêu thú cấp 2. Hơn nữa đều là địa thuộc tính. Hoa Thanh cười nói. Thứ này ngươi thu lại đi. Thiên Vũ cũng không khách khí. Thuận tay tiếp nhận 6 khối vân tinh thạch. Cũng không có thu toàn bộ vào huyễn linh giới mà lưu lại một khối đặt ở trong lòng bàn tay. Vừa đi đường vừa thưởng thức. Trước kia ở tại loạn thạch cốc. Thiên Vũ từng thử qua một lần. Chính mình sử dụng cửu truyền vô cực có thể trực tiếp hấp thụ lực lượng bên trong vân tinh thạch để tăng cường thực lực. Lúc ấy bởi vì hoàn cảnh không thuận tiện, Thiên Vũ chỉ kiểm tra lướt qua một lúc. Không có thật sự áp dụng. Mà nay Thiên Vũ trong lúc rảnh rỗi. Thừa dịp đi đường dự định để cho bản thân thử áp dụng một lần xem sao. Lúc này vân tinh thạch trong tay Thiên Vũ là địa thuộc tính. Thiên Vũ tận lực điều chỉnh thuộc tính chân khí trong cơ thể. Lấy mẫu thổ quyết phối hợp cửu truyền vô cực trực tiếp thu nạp chân khí mạnh mẽ ở trong vân tinh thạch. Chuyện Thiên Địa Quyết, được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Vân Tinh Thạch là nơi tồn trữ năng lượng của yêu thú. Chúng nó tu luyện không nhanh, thường thường phải trải qua mấy trăm hoặc hơn ngàn năm mới có thể từ dã thú bình thường tu luyện thành nhất giai yêu thú. Thực lực cùng cấp với võ giả sơ cấp loài người là hoàng cấp hạ giai. Yêu thú cấp 2 có cấp bậc cao hơn một chút, phần lớn tương đương với võ sĩ sơ cấp hoàng cấp hạ giai của loài người. Cũng có một vài yêu thú đặc thù, như là trời sinh thần thú. Chúng nó trời sinh cấp bậc cực cao, tu luyện rất nhanh, thực lực cao hơn yêu thú tầm thường vài bậc. Giờ phút này, khối vân tinh thạch trong tay Thiên Vũ chính là từ một đầu yêu thú cấp 2 bình thường. Lực lượng bên trong tương đương với một võ sĩ sơ cấp hoàng cấp hạ giai. Đổi thành giá trị tâm hỏa ước chừng từ 900 tới 1.800 điểm. Một luồng năng lượng mạnh mẽ như vậy, đối với Thiên Vũ lúc này mà nói có được tác dụng vô cùng khổng lồ. Hắn hấp thụ gần một tiếng đồng hồ mới chuyển hóa được toàn bộ lực lượng trong vân tinh thạch thành mẫu thổ chân khí. Dung nhập vào trong cơ thể. Đến lúc đó, vân tinh thạch nguyên bản có màu vàng nhạt trở nên trong suốt. Nhìn qua tựa như một viên ngọc bích đẹp đẽ vậy. Thiên Vũ trầm ngâm suy tư, thuận tay thu khối vân tinh thạch này vào. Sau đó lấy ra tâm hỏa thạch bắt đầu đo đạc giá trị tâm hỏa. Chuyện Thiên Địa Quyết, được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Trước đây, giá trị tâm hỏa của Thiên Vũ nếu lấy mậu thổ quyết tính toán thì phải là 104 điểm. Đánh một trận với Tiêu Nguyên Quân, Thiên Vũ thu nạp một bộ phận thực khí của đối phương. Giá trị tâm hỏa tăng lên một khoảng, phỏng chừng là 120 điểm. Hôm nay Thiên Vũ cẩn thận kiểm tra, kết quả làm cho người ta rất khiếp sợ. Giá trị tâm hỏa dĩ nhiên bay lên tới 360 điểm. Ngay cả Hoa Thanh đứng một bên cũng bị ánh sáng bạo phát từ tâm hỏa thạch hấp dẫn ánh mắt. Hoa Thanh vừa nhìn liền chấn kinh, hoảng sợ nói, tại sao có thể như vậy? Tốc độ gia tăng thực lực của ngươi quả thực cực kỳ kinh khủng. Thiên Vũ cũng đang khiếp sợ như thế, hồi lâu mới khôi phục được bình tĩnh. Hắn quay đầu cẩn thận lưu ý hoàn cảnh bốn phía rồi nói nhỏ bên tai Hoa Thanh. Ta có thể trực tiếp hấp thụ lực lượng ở trong vân tinh thạch. Vừa mới nãy ta đã hấp thụ năng lượng từ một khối vân tinh thạch nhị giai. Cho nên giá trị tâm hỏa tăng vọt lên chừng 240 điểm. Hoa Thanh nghe vậy thì ánh mắt quái dị nhìn Thiên Vũ. Sâu kín than nhẹ. Trên người của ngươi cuối cùng có bao nhiêu bí mật mà ta không biết đây? Thiên Vũ nói. Ta không có ý giấu giếm cái gì. Chỉ là thu liễm một chút để bảo vệ bản thân mà thôi. Hoa Thanh lạnh nhạt cười khẽ. Nói, như thế ta cũng không hỏi làm gì. Chỉ là số lượng vân tinh thạch trên người của ngươi có rất nhiều. Tốc độ hấp thu lại quá nhanh. Có thể sẽ tạo thành thương tổn đối với thân thể của ngươi hay không? Thiên Vũ cười nói, chuyện này nàng không cần lo lắng. Sau khi đạt tới trình độ nhất định ta sẽ tiếp tục rèn luyện thân thể. Đến lúc đó ta sẽ hao phí đại lượng thực khí và giá trị tâm hỏa để cải tạo thân thể mà. Hoa Thanh trầm mặc một chút rồi lập tức cười nói. Ngươi đúng là một tên quái vật. Đầu tiên là khả năng gia tăng thực lực sau đó lại điên cuồng tiêu hao. Thế này gọi là có được tất có mất. Thiên Vũ cười nói. Giữa hai thái cực lợi và hại có thể quyết định vận mệnh một con người. Tình huống thân thể trước mắt của ta đã tiến bộ hơn nhiều. Theo dự tính thì có thể chịu đựng được chỉ số tâm hỏa vượt qua 1.500 điểm cũng sẽ không có vấn đề gì. Hoa Thanh cười nói. Như vậy thì hiện tại ngươi có thể trực tiếp tấn chức thành một gã võ sĩ. Một bước lên trời rồi. Thiên Vũ nói. Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Tình huống của ta khá đặc biệt. Thực lực có thể tăng lên đến cỡ nào ngay cả chính ta cũng không có rõ ràng lắm. Hoa Thanh an ủi. Không nên nóng lòng. Chờ cho thực lực ngươi chậm rãi củng cố. Nhận thức võ học tiến thêm một bước. ngươi sẽ có thể rõ ràng hết thảy mọi việc. Cách chương.